Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 831, chương 856, đoàn phi vũ bão nổi. Tất cả người đều dừng tay lại. Bất quá, chết được cũng không xê xích gì nhiều. Hải Thiên Nhất Sắc ba cái cũng là mình đầy thương tích. Liền Hồng Phương đều không khác mấy hình dạng. Ngươi còn có mặt mũi nói. Triệu Tinh Thần mặt nghiêm huấn nói. Triệu Phó Trưởng Lệnh, ngươi là Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành Phó Trưởng Lệnh. Ta tôn trọng ngươi, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi liền có thể là muốn là lạm sát kẻ vô tội. Ngươi như thế làm loạn. Ta đoàn phi vũ hôm nay muốn bắt ngươi hỏi tội. Đoàn phi vũ nghiêm nghị nói. Hai tay chấn động, thiên địa đột nhiên tối sầm lại. Đột nhiên lọt vào vực sâu hắc ám. Liền nguyên thần đều khó nhìn thanh. Chỉ bất quá, đoàn phi vũ đánh giá quá thấp Triệu Tinh Thần. Người ta thăng cấp bản thiên hồn thiên mục càng là thần thông quảng đại. Cái gì đều có thể nhìn rõ ràng. Lại nói, đoàn phi vũ thực lực còn không bằng Triệu Tinh Thần. A, ngươi, chấm ngoặc kép, đoàn phi vũ thanh âm có chút run rẩy. Bởi vì là, hắn bị Triệu Tinh Thần một thanh cầm chắc lấy. Tượng con vịt bị nắm cổ. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Chính mình thế nhưng là có được Xích Hà lệnh. Này khiến có thể mượn Xích Hà thành thiên địa linh khí. Đặc biệt là có thể mượn Xích Hà năng lượng cho mình sử dụng. Chỉ bằng đây, đoàn phi vũ một cái tam phẩm đế cảnh người hoàn toàn có thể cầm chắc lấy lục phẩm đế cảnh người. Đáng tiếc, đoàn phi vũ lợi hại nhất đòn sát thủ tại Triệu Tinh Thần trước mặt lại là mất hiệu lực. Bởi vì là, Triệu Tinh Thần ba ấn hợp nhất, mượn đến Xích Hà năng lượng so với hắn còn muốn nhiều. Lại thêm lên Triệu Tinh Thần công lực cao hơn hắn. Hắn thất bại cũng quá bình thường bất quá. Chỉ bất quá, đoàn phi vũ chính mình lại là không nghĩ ra. Hắc ám đột nhiên lại biến mất. Thiên địa một lần nữa thông phát sáng lên. Các ngươi đều lui xuống. Đoàn phi vũ hướng chính mình thủ hạ nói. Tất cả người đều một đoàn mơ hồ. Không biết được thành chủ trong hồ lô đến cùng bán cái gì dược. Vừa rồi khí thế hung hăng. Làm sao lại không có bắt lấy Triệu Tinh Thần? Chẳng những không có bắt lấy, hình như liền khí thế đều không có. Đến cùng nguyên nhân gì? Tất cả mọi người đều có chút tao vong. Bởi vì là, bọn hắn căn bản cũng sẽ không nghĩ tới Triệu Tinh Thần mới là một cái cao thủ khủng bố. Chính là đoàn phi vũ hai cái đế cảnh thủ hạ cũng tuyệt sẽ không hướng phương diện kia nghĩ. Thậm chí, liền Hồng Phương đều mười phần hoài nghi. Bởi vì là, Hồng Phương cường đại nguyên thần cũng không có phát hiện những người khác nhúng tay vào. Thế nhưng là đoàn phi vũ không có khả năng như thế nghe lời. Hắn là nghĩ đến qua là Triệu Tinh Thần làm tay chân. Nhưng là muốn nói Triệu Tinh Thần có thể bắt lấy đoàn phi vũ. Hồng Phương cũng không dám hướng phương diện kia nghĩ. Tự nhiên, ở phía xa quan chiến Tiên Tông đám tông chủ đều tại tự mình bắt đầu nghị luận. Chờ thủ hạ đều rời sân qua đi. Đoàn phi vũ lần nữa tế ra Xích Hà lệnh. Hào quang vòng động bên dưới giống như một tầng màng mỏng che ập đến. Cái này về thật không có đen xuống. Mà là đem hết thảy đều bình phong tệ. Chính mình mở mắt nhìn một cái. Hai người bọn hắn cái là cùng một bọn. Mà lại, này người có được hồn tháp. Người minh bạch sao ngu xuẩn. Triệu Tinh Thần mắng mẹ. Sâu ra Ô Mộc Hương cùng Hoắc Kình Hùng. Thuộc hạ biết sai rồi. Thuộc hạ không ngờ tới câu hồn đại đế người sẽ tái hiện thế giới. Thuộc hạ sẽ hướng Vĩnh Hằng đế quân thỉnh tội. Đoàn phi vũ đỏ bừng cả khuôn mặt. Như cái đã làm sai chuyện hài tử cúi đầu đứng tại Triệu Tinh Thần trước mặt. Thỉnh tội, cái này tội ngươi đảm đương được tốt hay sao hả? Triệu Tinh Thần lạnh lùng hỏi. Thuộc hạ ta, chấm ngoặc kép, đoàn phi vũ đầu rủ xuống được thấp hơn. Cho rằng ta không rõ ràng có phải hay không? Người đoàn phi vũ đơn giản là muốn mượn ta tay kéo Hồng Phương xuống nước. Hoắc Kình Hùng nhi tử là bị ai đánh tàn phế? Không phải ngươi sai khiến người làm sao? Thế mà còn giá họa đến đầu ta bên trên. Mà Hoắc Kình Hùng chính muốn gây ra phủ thành chủ cùng khảo công ty cuộc chiến. Tương kế tự kế. Các ngươi từng cái đều tâm hoài quỷ thai. Hoắc Kình Hùng muốn lấy được ngươi cùng Hồng Phương đồ vật. Mà ngươi có phải hay không muốn lấy được Hồng Phương đồ vật? chỉ bằng những này, ta chính là giết ngươi cũng không đủ. Đến lúc, Vĩnh Hằng Đế Quân hỏi, ngươi là đáng chết. Triệu Tinh Thần hừ nói, ta biết sai rồi, mời phó trưởng lệnh bỏ qua Đoàn Thị một cửa. Đoàn Phi Vũ một mặt cho tàn quỳ xuống. Triệu phó trưởng lệnh, ta biết, Đoàn Phi Vũ vẫn nghĩ đạt được nó. Được rồi, một tờ bảo đồ cũng không còn tác dụng gì nữa. Hồng Phương ta liền giao nó cho ngươi đi. Bất quá, nó năm ngươi nếu có thể kiếm đủ 5 tấm. Ta còn muốn nhờ ngươi một sự kiện. Việc này để sau hãy nói. Hồng Phương móc ra bảo đồ đầy tới. Ta cũng chỉ có một tấm. Giữ lại cũng vô dụng. Liền đưa cho Triệu phó trưởng lệnh đi. Đoàn Phi Vũ có thể không phải người ngu. Lúc này cũng đem ra. Một phủ một ti vì nó một mực đều tại minh tranh ám đấu. Dứt khoát ta đem nó hủy. Dạng này, ai cũng sẽ không lại động cái gì lệch ra đầu óc. Triệu Tinh Thần đưa tay nhất trà sát. Cửu muội chân hỏa mạo đằng mà ra. Hai tờ bảo đồ nháy mắt liền cho đốt thành cho bay yên diệt. Đứng lên đi. Chuyện ngày hôm nay không cho phép trước bất kỳ ai nhắc lên. Việc này, như vậy bỏ qua, Hoắc Kình Hùng liền giao cho ngươi xử trí. Triệu Tinh Thần nói, Đoàn Phi Vũ chỉ còn lại gật đầu phần. Áp lấy Hoắc Kình Hùng ấm ức mà đi. Triệu công tử, người đây chính là thiêu hủy ta hy vọng. Đoàn Phi Vũ vừa đi. Hồng Phương một mặt đau nhức trong lòng tự nhủ nói. Hai tấm lấy ra cũng vô dụng. Không bằng hủy. Tránh cho các ngươi đều còn lo lắng. Sinh thêm sự cố. Triệu Tinh Thần nói. Đoàn Phi Vũ đây là hại người hại đã a. Hồng Phương thở dài. Một mặt bất đắc dĩ ngồi xuống. Ngươi không phải nói có việc xin nhờ sao? Triệu Tinh Thần nhìn hắn một cái. Hỏi. Hiện tại nói cũng vô ích. Chấm ngoặc kép. Hồng Phương lắc đầu nói. Hẳn là ngươi xin nhờ sự cùng Xích Hà Đại Đế chi vật có quan hệ. Triệu Tinh Thần hỏi, ta muốn nói cho ngươi, cái này trên đời căn bản cũng không có Xích Hà Đại Đế. Hồng Phương nói, úp, đã không có, vì sao các ngươi còn tin tưởng cái âm mưu này? Chẳng lẽ, các ngươi có mục đích khác? Triệu Tinh Thần hỏi, Đoàn Phi Vũ đương nhiên muốn lấy được bảo đồ, bởi vì là, hắn muốn điều tra rõ Xích Hà Nguyên sự tình, tốt trưởng khống toàn bộ Xích Hà Nguyên. Cũng không phải là muốn lấy được cái gọi là Xích Hà Đại Đế di vật. Bởi vì là, hắn rõ ràng nhất, cái này trên đời liền không có Xích Hà Đại Đế. Đây chẳng qua là một cái âm mưu mà thôi. Mà ta muốn lấy được nó, là bởi vì là, có người cần Xích Hà chân linh khôi phục thân thể. Bất quá, hiện tại nói cái gì đã muộn rồi. Người hủy ta một hy vọng sống sót. Hồng Phương nói, bất quá. Ta chuẩn bị đi tàn thần u, mà Hồng Lạc lại trở thành thú nô. Công chúa cần người chiếu cố. Người muốn đem nàng xin nhờ cho ta. Triệu Tinh Thần minh bạch, cái này trên đời cũng chỉ có ngươi có thể chiếu cố nàng. Đây là ta Hồng Phương cầu ngươi. Tuy nói đã mất đi tìm kiếm Xích Hà Nguyên cơ hội. Nhưng là, ta hy vọng ngươi có thể chiếu cố nàng. Chờ ta trở về, giả nếu ta chết tại tàn thần u. Hy vọng ngươi có thể cưới nàng, chiếu cố nàng cả một đời. Đương nhiên, ta biết cái này yêu cầu rất quá mức. Ngươi cùng ta quan hệ cũng không phải rất quen. Nhưng là, ta thực tại tìm không thấy người thứ hai. Bất quá, công chúa thế nhưng là trường sinh thiên đệ nhất mỹ nữ. Nàng Mỹ có thể làm thế giới thất sắc. Chỉ bất quá, ngươi lại là không cách nào nhìn đến dung nhan của nàng. Người nếu muốn nhìn đến dung nhan của nàng, chỉ có phá nàng tấm thân xử nữ mới có thể nhìn thấy. Nhưng là, ta không hy vọng ngươi dùng sức mạnh, nàng như nguyện ý là được. Nếu như không nguyện ý, mời dơ cao đánh khẽ. Hồng Phương một thanh quỳ xuống. Ngươi coi ta là người nào? Đã không tin ta vì sao đem nàng xin nhờ cho ta? Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Ta không có lựa chọn nào khác. Hết thảy đều nắm giữ trên tay ngươi. Ta chỉ là thỉnh cầu. Hồng Phương nói. Nàng gọi cái gì? Triệu Tinh Thần kỳ thật cũng tương đối hiếu kỳ. Trường sinh công chúa Lâm Tuyết Trần. Kỳ thật, nàng là một thiên tài. Cho dù là tại trường sinh thiên, nàng cũng là tuyệt đại thiên tài. Nàng 10 tuổi liền bước vào hoàng giả chi cảnh, 20 tuổi bước vào đế cảnh. Hồng Phương nói, 20 tuổi thành tiên đế. Triệu Tinh Thần đều há to miệng. Sao, lão tử đều đủ nghịch thiên. Nghĩ không ra còn có cái càng biến thái. Nàng trời sinh phượng hoàng chi thể, dục hỏa trùng sinh, mỗi một lần trùng sinh đều có thể phát sinh biến hóa lớn. Mà lại, người như cưới nàng, âm dương kết hợp, cũng có thể mượn nàng phượng hoàng chi thể tu luyện, tuyệt đối có thể đề cao gấp 10 tốc độ tu luyện. Hồng Phương nói, người đây chính là tại dụ hoặc ta. Triệu Tinh Thần nói, ta đây là đập nồi dìm thuyền. Hồng Phương một mặt quyết nhiên nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.